Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 34. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Dương Ái Dân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 276 lẩm bẩm. Bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Cao Tường hỏi. Cậu ấy tuy to xác nhưng mà chẳng phải là người thông minh. Đây cũng là lý do ông Đàm Bân rất quyết tâm về cậu ấy. Tất cả mọi người cứ nghe theo tớ đi. Chúng ta nắm giữ cái số lượng phiếu nhiều hơn. Dù gì kết quả vẫn nằm trong tay của chúng ta. Ông Đàm Bân tự tin. Ừ, nhất định chúng tớ sẽ nghe theo lời chỉ đạo của cậu. Tuyệt đối phục tùng luôn. Ở bên dưới cả lớp đồng thanh. Hiện tại ông Đàm Bân là vua của lớp chuyên lý, trừ bỏ vài người ít ỏi, không ai là không dám nghe lời cậu ấy. Đã vậy cậu ấy còn có đàn em trung thành là Cao Tường. Vậy thì tốt, ông Đàm Bân đắc ý. Sau đó từ từ bước xuống nhìn một nữ sinh. Tối nay theo tớ được không? Không được. Nữ sinh xinh đẹp này lắp bắp từ chối. Cô ấy không có muốn làm chuyện đó với ông Đàm Bân. Trong cái lớp này còn có người nào dám từ chối tớ sao? Cậu thật sự không đồng ý à? Ông Đàm Bân lạnh lùng, bàn tay bóp mạnh gương mặt của nữ sinh kia, ánh mắt hung hãn. Không, tớ đồng ý, tớ đồng ý là được chứ gì? Cuối cùng cô ấy vẫn phải chấp nhận. Vậy thì tốt, tối nay gặp. Ông Đàm Bân mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Để mặt cho nữ sinh kia úp mặt lên bàn khóc nức nở. Xung quanh những nữ sinh khác dây lại an ủi cô ấy nhưng mà cũng chẳng có cách nào. Từ lúc bị nguyền rủa, dù có người chết cũng không có ai báo cảnh sát. Hay nói đúng hơn, ông Đàm Bân muốn làm cái gì thì làm, nhất là dưới trướng cậu ấy còn có Cao Tường. Khả năng của Cao Tường là một đấu năm, thuộc cái dạng người ai thấy cũng né. Nhìn cả lớp hỗn loạn, Lý Sát Thần ngồi trong góc cười lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Trong lớp chuyên văn, chúng tôi vẫn còn bàn bạc cái việc đối phó với lớp chuyên lý. Nhất định phải đoàn kết lại, dù là một người ngạo mạn như là Dương Vũ, lúc này cũng phải kề vai sát cánh với chúng tôi. Không ngờ cái lớp chuyên lý cũng có bảo vật rồi, xem ra tình hình không ổn. Bọn họ nắm giữ cái quyền bỏ phiếu, lỡ đâu có chuyện gì, chúng ta không thể phản kháng được đâu. Dương Vũ chán nản phân tích. Việc quan trọng trước mắt chính là nắm rõ tình hình bên đó xem. Xem phân bổ nhân lực thế nào. Tôi bình tĩnh đề nghị. Đúng, chỉ 10 ngày mà cái lớp chuyên lý đã chết tới một nửa rồi. Cái trò chơi bên đó chắc chắn tàn khốc hơn chúng ta rất nhiều. Dương Chính nói. Hèn chi cả đám hung hăng như vậy có vẻ như cũng bị hành hạ không ít. Dương Á Thịnh vui sướng khi mà nghe người khác gặp họa. Thôi, tạm thời chúng ta đừng có chọc tới bọn họ đi, dù sao cũng đang rơi vào tình cảnh giống nhau mà. Tôi nói, rơi vào một cái loạt trò chơi chết chóc này, ai cũng trở nên lệch lạc, rất dễ gây hiềm khích. Nếu lỡ như hai lớp xảy ra xung đột á, quả là chuyện xấu, nhất là trong tình hình hiện tại, lớp chuyên văn chỉ còn có vài nam sinh, sức mạnh chẳng bằng lớp chuyên lý. Đợi ngày mai xem tình hình có gì mới không. Tôi nhìn điện thoại rồi mới nói. Tôi linh cảm cả lớp chuyên văn và lớp chuyên lý nhất định có xung đột, dù là trong hay là ngoài trò chơi. Tâm trạng của Dương Vũ bắt đầu trở nên căng thẳng, đang bàn bạc cùng với mấy nam sinh khác chuẩn bị tinh thần đối phó với lớp chuyên lý. Dạ Lưu Ly vẫn ngồi trên ghế nói chuyện cùng với Diệp Nhã Tuyết. Trong nháy mắt hai người đã trở thành bạn thân. Đôi khi tôi thật sự không hiểu tình bạn của nữ sinh được hình thành thế nào chứ. Hiện tại lời nguyền này lan ra ngoài càng ngày càng rộng, chẳng ai biết sẽ xảy ra cái chuyện gì. Chỉ mong không có gì bất trắc ảnh hưởng đến tính mạng thôi. Tôi nói, hy vọng là vậy. Cái cậu ông Đàm Bân kia hung hăng quá đi mất. Đã vậy còn có bảo vật nữa. Dương Á Thịnh nhắc lại, bình thường thôi, lớp họ chết đã một nửa rồi, Trần Phong sẽ phải cung cấp bảo vật cho bọn họ chứ. Mà thật ra ba cái bảo vật này vốn mang một phần quỷ tính, giống như cái thẻ thủ lĩnh của tớ, trên thực tế chính là một phần nhỏ sức mạnh của quỷ. Hay nói đúng hơn, bảo vật có thể trị được quỷ, nhưng mà thật ra lại chính là quỷ đó. Nghe tôi nói xong, Dương Chính và Dương Á Thịnh trở nên sợ hãi. Nếu vậy, con quỷ kia đúng là vô địch rồi, ngay cả bảo vật để mà chiến đấu với quỷ, bản thân cũng là quỷ, chuyện này mâu thuẫn quá đi. Dương Chính lên tiếng, chẳng có gì mâu thuẫn hết cả, ví như con người đã đứng đầu vạn vật, dù là sư tử hay là hùm cọp, đều không phải là đối thủ con người. Vậy tớ hỏi cậu nè, đối thủ của con người là ai? Tôi hỏi Dương Chính. Thì chính là con người. Dương Chính trả lời ngay, nét mặt như đã hiểu được cái gì đó. Chính xác, mà quỷ so với con người còn cao cấp hơn. Chúng cũng là một sinh vật đứng đầu vạn vật. Chẳng lẽ chúng cứ vô địch sao? Không, hoàn toàn ngược lại, kẻ địch lớn nhất của quỷ không phải là con người mà chính là quỷ. Tôi cười lạnh. Nếu là như vậy, mọi chuyện đã dễ hiểu hơn rồi. Kẻ thù mạnh nhất của quỷ không phải là con người mà là quỷ. Vậy thì muốn khống chế được quỷ, nhất định phải dùng sức mạnh của quỷ. Dương Chính nói, đúng, đây chính là cách thứ ba để mà đối phó với quỷ. Sức mạnh của quỷ là thứ mà con người không có thể đối phó trừ khi dùng chính nó. Tôi phân tích tiếp, quỷ đúng là đáng sợ mà. Dương Chính lẩm bẩm, cũng không có hẳn đáng sợ như cậu nói đâu. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau, muốn đối phó với quỷ cũng không khó lắm. Tôi nói, mắt nhìn về Dạ Lưu Ly đằng xa, lẩm bẩm thêm. So ra, sự xuất hiện của cậu ấy mới là điều khiến cho tớ lo hơn đây. Chương 277, vua của lớp chuyên lý. Thân phận của Dạ Lưu Ly rất thần bí, lại có năng lực đặc biệt, cho nên tôi rất lo lắng về sự xuất hiện của cô ấy. Mà đối với người này, hình như hầu hết mọi người trong lớp đều ngờ ngợ. Tôi bước tới gần Dạ Lưu Ly mới mở miệng. Diệp Nhã Tuyết, cậu tránh mặt một lúc có được không vậy? Tớ cần nói chuyện riêng với cậu ấy. Có gì mà để nói chứ? Diệp Nhã Tuyết khó chịu hỏi lại, nhưng mà vẫn tránh qua một bên, nhường chỗ cho tôi. Tôi ngồi luôn vào chỗ cô ấy, rồi mới hỏi Dạ Lưu Ly. Nói thật đi, mục đích của cậu là cái gì? Chắc chắn cậu biết cái gì đó. Tớ muốn điều tra cái lời nguyền trong trường này. Nếu được, tớ sẽ phá giải luôn. Dạ Lưu Ly thẳng thắn. Như là nghe phải một câu chuyện cười, tôi lạnh lùng nói. Phá giải hả? Cậu đang nghĩ mình là ai vậy? Người sống sót cuối cùng trước đây chính là chị ruột của tớ. Dạ Lưu Ly đã nhả từng chữ rất rõ ràng. Cái lời này vừa dứt, tôi lập tức ngay người hỏi ngay. Chị của cậu ở đâu? Mau, dẫn tớ đi gặp đi. Ánh mắt của Dạ Lưu Ly tối lại, giọng buồn bã. Một năm trước, chị ấy bỗng nhiên mất tích. Cho đến tận bây giờ, tớ cũng không biết chị ấy đi đâu nữa rồi. Hả? Sao lại vậy chứ? Tôi khẽ lẩm bẩm, tưởng đâu sắp có được một manh mối quan trọng. Ai ngờ xem ra, thật là chẳng có dễ dàng gì. Chị của cậu có kể lại câu chuyện ở trường sao? Tôi hỏi dồn. Không kể, vì vậy cho nên tớ đến đây để điều tra. Tớ muốn biết lý do tại sao mà chị tớ lại mất tích. Dạ Lưu Ly nói, nếu vậy chúng ta có thể hợp tác với nhau. Dạ Lưu Ly gật đầu, không có nói gì nữa. Tôi ngồi cạnh Dạ Lưu Ly thầm nghĩ, nếu mà chị của Dạ Lưu Ly là người sống sót duy nhất của lớp chuyên gian khóa trước, thì biết đâu tôi có thể tìm được một chút manh mối nào đó từ Dạ Lưu Ly. Chị của Dạ Lưu Ly đã thoát khỏi lời nguyền, chắc chắn chị ấy đã nắm được cái gì đó quan trọng. Nếu biết được thì có thể sẽ có lợi lớn trong các cái trò chơi tiếp theo. Nhưng mà sau đó, dù tôi có hỏi gì, Dạ Lưu Ly cũng không nói. Điều này khiến cho tôi vô cùng phiền não. Nhưng mà chịu thôi. Lẽ ra chị của Dạ Lưu Ly phải tham gia thi đại học, nhưng mà sao bỗng dưng lại mất tích? Chẳng lẽ có liên quan đến lời nguyền sao? Buổi trưa cứ trôi qua như vậy, lớp tôi vẫn bình thường. Mấy người ở lớp chuyên lý cũng không có quay lại. Lúc này Dương Vũ về lớp với kết quả điều tra được. Hiện tại lớp chuyên lý do ông Đàm Bân đứng đầu, trong đó có Cao Tường và Đồ Thịnh Kiệt là mạnh nhất. Cả ba người bọn họ đều có bảo vật, có thể xem là bá chủ của lớp đó. Dương Vũ rút ra một tờ giấy, trên đó ghi chi chít từng người. Cậu lấy thông tin ở đâu vậy? Dương Vũ tò mò vừa xem vừa hỏi. Tất nhiên từ người của lớp chuyên lý rồi, tiền của tớ đẩy ra mà. Dương Vũ đáp lại. Nghe nói Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường là hai người khỏe nhất lớp chuyên lý, đều là đàn em của ông Đạm Bân. Nếu mà diệt trừ được hai người này á, chẳng khác nào chặt đứt hai cánh tay đắc lực của ông Đạm Bân. Dương Vũ nói thêm. Nói thì hay lắm, chúng ta không phải là dân xã hội đen, động một tí đòi giết người. Dương Á Thịnh giống như nổi điên, tôi cũng đồng tình. Hai người bọn họ uy hiếp rất lớn đến lớp của chúng ta, nhưng nếu phải giết người thì... Thôi thôi, bỏ đi. Lớp chuyên lý đe dọa trực tiếp tới tồn vong của chúng ta. Tóm lại bây giờ, chúng ta phải đứng ra bảo vệ lớp mình, vì hiện tại không ai có năng lực đó ngoài chúng ta. Dương Vũ nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi, sống chết của chúng ta gắn liền với nhau, đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi trả lời Dương Vũ. À, chúng ta cần phải cảnh giác với Lý Sát Thần ở bên lớp chuyên lý. Có vẻ như cậu ấy mới là người đáng gờm nhất. Dương Vũ bỗng nhắc tới cái tên này. Lý Sát Thần, tên gì tào lao vậy? Dương Á Thịnh mỉa mai. Tôi thì ngược lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, mí mắt giật giật. Tớ đã từng gặp cậu ấy rồi, đáng gờm lắm đó. Ở lớp chuyên lý không có ai chú ý đến Lý Sát Thần, nhưng mà cậu ấy lại là người rất mạnh, từng bị 10 nam sinh dây đánh, nhưng mà cuối cùng 10 người kia chết hết rồi. Dương Vũ lên tiếng. 1 tháng 10 đúng là kinh người. Dương Vũ trầm trồ. Nhớ nghe, đừng có để xảy ra xung đột với lớp chuyên lý. Dương Vũ nhắc thêm. Kết thúc tiết học buổi chiều, tôi đến nói chuyện với Dạ Lưu Ly. Tôi thật sự muốn biết thêm vài chuyện. Cô ấy khẽ mở lời. Chị của tớ cũng từng có nói rằng ngôi trường này được xây dựng trên một vùng đất cấm. Ở đây từng chết rất nhiều người, cho nên những cái quan hồn cứ hợp lại với nhau tạo thành một lời nguyền luân hồi. Nếu vậy thì cái việc lời nguyền bắt đầu từ lớp chuyên văn phải giải thích thế nào? Tôi thắc mắc. Nghe nói mấy chục năm trước từng xảy ra một chuyện tương tự ở lớp chuyên văn, chắc đó chính là nguyên nhân khởi đầu lời nguyền. Cậu nói mấy chục năm trước sao? Lâu vậy à? Tôi trầm ngâm suy nghĩ, lòng khẽ rung lên. Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ đây chính là manh mối. Chắc là thầy cô ở trường cũng biết chuyện này, nhưng mà chúng ta không hỏi được gì đâu. Tớ sẽ nghĩ cách xem. Tôi bỗng nói, sau đó mặt sáng lên, vội chạy đi tìm Dương Vũ. Tôi nói vài câu với Dương Vũ, cậu ấy gật đầu đồng tình, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi và vài nam sinh nữa cũng cầm theo gậy gộc ra ngoài. 10 phút sau, tại một nhà kho bỏ hoang, thầy giáo môn lịch sử đã bị trói bên ghế nhựa, mặt tái mét, miệng đã bị dán chặt, đôi mắt sợ hãi co rút. Mấy chục năm trước, trường mình đã xảy ra cái chuyện gì vậy thầy? Em cho thầy 5 phút để mà nói nha. Dương Vũ cầm ống thép, hung dữ hỏi, sau đó cậu ấy xé miếng băng dính trên miệng của thầy giáo ra. Thầy giáo sợ hãi thở hổn hển, sau đó lên tiếng. Tôi không có biết cái gì đâu. Các em đừng có hỏi nữa. Chương 278, xung đột. Thầy không nói sao, thật là có khí chất. Giọng của Dương Vũ hơi tàn nhẫn, cậu ấy vốn không có thích vị giáo viên này, nên tất nhiên không có nhẹ tay rồi. Ống thép trong tay của Dương Vũ dục thẳng qua, cùng với một tiếng bụp, cánh tay của thầy giáo bị trúng đòn. Đau. Thầy lịch sử đau đớn hét lên, nước mắt ứa ra. Thầy vốn là một giáo viên sắp nghỉ hưu, cho nên không có chịu được sự hành hạ thế này. Nếu mà thầy vẫn không nói, em sẽ bẻ gãy từng ngón tay của thầy, sau đó sẽ chôn sống thầy. Dương Vũ đe dọa, lần này thầy đã sợ tới sững người rồi. Tôi nói, cầu xin các cậu buông tha cho tôi đi. Thầy giáo gian nại. Vậy thì thầy nói đi. Dương Vũ nói như ra lệnh. Đây là bí mật của trường, tôi cũng chỉ biết có một chút thôi. Thầy giáo do dự lên tiếng. Mệt quá đi, thôi mà thầy đừng có nhiều lời nữa, mau nói những gì mà thầy biết đi. Dương Vũ dùng ống thép định giáng xuống, mấy cái tên đàn em của cậu ấy cũng thế. Được, được, được, tôi nói. Mấy chục năm trước, nghe nói ở lớp chuyên văn xảy ra một chuyện rất là kỳ lạ. Cụ thể thế nào thì không có ai biết. Nhưng mà từ đó, chuyện như vậy kéo dài qua từng năm. Thường xuyên có người chết, giáo viên nào chủ nhiệm lớp đó cũng sẽ chết luôn. Nhà trường đã từng thử rất là nhiều cách, thậm chí đổi thành lớp khác, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Thế cho nên trường quyết định bỏ hẳn lớp chuyên văn. Từ đó trở đi không còn lớp chuyên văn nữa. Nhưng cũng vô ích, không có lớp chuyên văn thì chuyện lạ xảy ra ở lớp chuyên hóa hoặc chuyên lý. Lúc ấy trường học đã mời rất nhiều cao nhân tới, kể cả hòa thượng và đạo sĩ nữa, nhưng mà vẫn không giải quyết được gì. Cuối cùng hết cách, trường bèn quy định một khi mà lớp chuyên văn xảy ra chuyện gì, giáo viên sẽ không lên lớp nữa, cứ để cho học trò tự sinh tự diệt. Thầy giáo nói liền một hơi: chết tiệt, để cho chúng tôi tự sinh tự diệt sao? Tôi sẽ giết thầy trước. Dứt lời, Dương Vũ định xuống tay, nhưng mà tôi đã kịp ngăn lại. Thầy giáo đã bị thương rồi, nếu đánh tiếp, chỉ sợ rằng thầy sẽ không qua khỏi đâu. Chuyện lạ mà thầy nói là cái gì? Tôi lặng lặng nghĩ ngợi, đang tự hỏi mình, cho nên không hề chú ý tới mặt của thầy đang xám lại. Không, không hay rồi, ông ấy chết rồi. Bỗng có người hét lên, câu này nhất thời khiến Dương Vũ hoảng sợ. Cậu ấy liên tục hô: không phải là tớ làm nha, không phải tớ, tớ không có giết ông ấy đâu. Những người còn lại cầm ống thép chạy đi, tiếp đó Dương Vũ cũng giục chạy theo. Lúc này chỉ còn tôi và mấy người Dương Á Thịnh ở lại. E là thầy lịch sử không phải là chết trong tay của Dương Vũ. Cậu xem, vết thương trên tay của thầy không thể gây chết người. Nếu tớ đoán không lầm, thầy đã chết do lời nguyền. Tôi bước tới quan sát thật kỹ. Trên mặt của thầy vẫn còn lưu lại sự sợ hãi, giống như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh hoàng, rồi hoảng loạn đến chết. Vậy là cái chuyện này vốn không có liên quan tới Dương Vũ. Đi thôi, chết do lời nguyền sẽ có người nhặt xác tới dọn dẹp. Tôi lên tiếng, nhất định tôi sẽ suy ngẫm lời của thầy nói. Tôi chẳng mãi mai đau lòng với cái chết của thầy lịch sử. Hung thủ phía sau hệt như là một tử thần chi phối sinh mạng con người. Ai cũng có thể bị nó sát hại. Thủ đoạn giết người không gây ra một tiếng động thật sự quá đáng sợ. Trên đường quay về lớp, tôi tiện thể mua mấy ổ bánh mì. Trong lớp, Quang Ngọc và Dạ Lưu Ly đang nói chuyện với nhau. Chị của cậu lợi hại thật nha. Quang Ngọc thán phục. Ừ, chắc chắn là lợi hại hơn tớ, nhưng bây giờ không biết chị ấy đang ở đâu rồi. Dạ Lưu Ly buồn bã. Đừng lo, nhất định cậu sẽ tìm được chị ấy thôi. Quang Ngọc an ủi. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy tay. Của cậu đây. Tôi đưa bánh mì cho Quang Ngọc, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy hơi uể oải. Vừa rồi, một người chết trước mắt của tôi, dù chuyện như vậy đã chẳng còn là lạ, nhưng mà tôi cảm thấy buồn buồn. Sao vậy? Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt lắm đó. Quang Ngọc cầm tay của tôi quan tâm. Không có gì đâu. Tôi cắn một miếng bánh mì. Hiện tại vẫn còn một tiết tự học cuối ngày, nhưng mà cả lớp đã ra ngoài gần hết rồi. Tôi nói với Quang Ngọc vài câu, sau đó kéo cô ấy đi. Tôi nắm tay cô ấy, bước trên đường lớn, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có. Tớ biết cái tên ông Đàm Băng kia từng là bạn hồi cấp 2 của tớ đó. Quang Ngọc nói. Cậu ấy là người thế nào? Tôi liền hỏi. Hồi cấp 2, cậu ấy từng là lớp trưởng, là một người cực kỳ đáng ghét. Trước mặt giáo viên chủ nhiệm rất là ngoan ngoãn, tỏ ra là một học sinh tốt. Nhưng mà trước mặt bạn bè thì lại hoàn toàn ngược lại, ngang ngược lộng hành. Quang Ngọc chán ghét. Thảo nào, người như vậy quả là khó đối phó. Đã vậy, cậu ấy còn có bảo vật nữa chứ. Tôi lẩm bẩm. Tôi cũng chẳng có sợ gì ông Đàm Băng, chỉ cần cậu ấy không có động đến tôi thôi, bằng không số phận cũng sẽ như Tôn Chí Cường. Cậu sợ sao? Quang Ngọc nhìn tôi rất là đáng yêu. Tớ sợ gì cậu ấy chứ, chỉ cần muốn tớ có thể đối phó với cậu ấy một cách rất dễ dàng. Tôi thản nhiên. Tớ biết cậu lợi hại mà. Quang Ngọc nắm chặt tay của tôi. Thôi, chúng ta về đi, mai gặp. Tôi mỉm cười chào Quang Ngọc. Mai gặp nha. Quang Ngọc vui vẻ rời đi. Ngày hôm sau, tôi lười biếng thức dậy, sau khi mà rửa mặt đánh răng thì đi học như mọi ngày. Bỗng nhiên tôi phát hiện không khí ở lớp có gì đó bất thường. Ông Đàm Bân ngồi trên bục giảng lớp của tôi, bên cạnh còn có Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường, mặt mũi hầm hầm hung dữ. Các cậu qua đây làm gì? Đừng quên đây là lớp chuyên văn. Tôi lạnh lùng hỏi bọn họ. Từ hôm nay đây không còn là lớp chuyên văn nữa, các cậu nhất định phải nghe lời tớ, nếu không hậu quả cũng sẽ giống hệt như Dương Vũ thôi. Ông Đàm Bân đanh giọng lại. Dương Vũ, các cậu đã làm gì cậu ấy? Tôi chất vấn ông Đàm Bân. Tôi và Dương Vũ không có thân lắm, nhưng mà hiện tại cậu ấy là chủ chốt của lớp. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Chương 279, sống sót. Có làm gì đâu, vì cậu ấy không có phục tùng cho nên bây giờ đang nằm trong bệnh viện thôi. Còn các cậu có ai muốn làm người tiếp theo không? Ông Đàm Bân nhìn tôi. Tôi nhíu mày, đang muốn xác minh những lời cậu ấy nói là thật hay là giả. Ngay lúc này Dương Á Thịnh đi tới, ghé tai của tôi nói nhỏ. Cậu ấy nói thật đó, hôm qua Dương Vũ đã bị bọn họ chặn đường đánh bất ngờ, bây giờ đang nằm viện rồi. Bác sĩ nói e là không có sống được quá 10 ngày nửa tháng. Tại sao như vậy được chứ? Tôi chào mày, tôi biết rõ thực lực của Dương Vũ, đã vậy còn có bao tai, người bình thường vốn không phải là đối thủ của cậu ấy. Nhưng mà suy cho cùng, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường của lớp chuyên lý cũng rất mạnh, nếu bọn họ hợp lực thì cũng có khả năng. Vậy các cậu bây giờ tính sao đây, có chịu gia nhập vào lớp chuyên lý chưa? Lúc đó các cậu nhất định phải nghe lời của tớ, tất cả mọi thứ phải theo sự sắp xếp của tớ. Dĩ nhiên tớ hứa đưa các cậu thoát ra khỏi lời nguyền. Ông Đàm Bân tự tin. Điên rồ, cậu nghĩ là chúng tớ sẽ tin cậu sao? Tôi cười lạnh, nhưng mà không ngờ lời còn chưa dứt, Triệu Thần Hách đã đứng bật dậy, nịnh nọt nói. Tớ tình nguyện gia nhập lớp chuyên lý. Tố, cậu là người thức thời, tớ đánh giá cao cậu. Ông Đàm Bân cười nhếch mép, mắt nhìn về phía Đoan Mộc Hiên. Còn Đoan Mộc Hiên thiếu gia thì sao, cậu có đồng ý chứ? Tớ không có hứng thú ở chung lớp với đám phế vật các cậu. Đoan Mộc Hiên vẫn rất bình thản. Vậy thì chịu thôi. Ông Đàm Bân mỉm cười, sau đó đột nhiên hét lên. Ra tay! Cậu ấy vừa dứt lời, Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường gầm lên một tiếng, lao vào Đoan Mộc Hiên. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, mỗi người một bên chặn tất cả đường thoát của Đoan Mộc Hiên. Nhưng mà Đoan Mộc Hiên vốn không hề tính bỏ chạy. Cậu ấy chỉ yên lặng, nhìn quét qua một lượt rồi đứng bật dậy. Thân mình như lóe sáng, đấm một phát vào mặt của Đồ Thịnh Kiệt. Được lắm! Đồ Thịnh Kiệt cười lạnh, cậu ấy là đàn em quan trọng của ông Đàm Bân, cùng với Cao Tường trở thành đôi song kiếm. Sức của một học sinh trung học bình thường sẽ không thể nào mà so sánh được. Đồ Thịnh Kiệt trả lại một đấm, cậu ấy tin rằng cú đấm này có thể đánh bại Đoan Mộc Hiên. Thân thủ của cậu ấy đúng là vượt trội hơn những người đồng trang lứa. Chỉ cần tài không có tất sắc cũng có thể không có đối thủ rồi. Nhưng trong nháy mắt, Đồ Thịnh Kiệt có cảm giác hình như tay của mình vừa đấm vào sắt thép. Nhưng mà chưa kịp kêu đau tiếng nào, Đoan Mộc Hiên đã tới cạnh cậu ấy, đấm một cú thật mạnh vào trong bụng. Đồ Thịnh Kiệt lập tức văng ra một quãng, bay hẳn ra ngoài. Cao Tường thấy vậy, lao vào, tay tung cú đấm, nhắm thẳng vào gáy của Đoan Mộc Hiên. Nhưng mà Đoan Mộc Hiên cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau. Cậu ấy cười lạnh, né đầu sang một bên, tránh được đòn tấn công lén của Cao Tường. Tiếp theo, Đoan Mộc Hiên tóm lấy Cao Tường, ném một vòng bay thẳng ra ngoài. Cao Tường văng vào tường, ho khù khụ rất đau đớn. Chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi mà ông Đàm Bân đã tổn thất tới hai đại tướng đắc lực rồi. Mặt của cậu ấy tức giận tới mức không kìm được. Đoan Mộc Hiên, cậu giỏi lắm, chúng ta đi. Ông Đàm Bân phất tay ý bảo Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường quay trở về lớp. Hai người bọn họ có vẻ rất nghe lời ông Đàm Bân. Dù không cam lòng chịu thua, nhưng mà cũng chỉ liếc Đoan Mộc Hiên một cái, lơm cơm bò ra ngoài. Trước khi đi, Tôi và ông Đà Bân nhìn thoáng qua nhau, trên người cậu ấy đầy tà khí, đôi mắt lạnh băng. Kiểu lạnh băng này tôi đã thấy rất nhiều rồi, nhưng của ông Đàm Bân khiến cho tôi cảm thấy nguy hiểm tột cùng. Trừng trị mấy người này xong, Đoan Mộc Hiên quay trở lại chỗ ngồi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy là vậy, không hứng thú với bất cứ chuyện trong lớp. Nếu không ai động vào cậu ấy cũng chẳng có hứng thú lãng phí thời gian. Tôi trở về chỗ ngồi của mình. Lúc mà định mở miệng nói chuyện, đột nhiên điện thoại có thông báo. Lại bắt đầu sao? Tôi giật mình, sau đó vội vã đọc tin nhắn, trong nhóm đã có đợt bỏ phiếu mới rồi. Chỉ được lựa chọn một trong hai lựa chọn sau đây, nếu số phiếu bằng nhau thực hiện đồng thời. Lựa chọn thứ nhất, lớp chuyên văn và lớp chuyên lý đấu một trận kéo co. Lựa chọn thứ hai, tất cả đều phải tham gia gián bài thần chết. Xem ra chỉ có thể chọn lựa chọn thứ nhất thôi, cái thứ hai phạm vi quá lớn rồi. Tôi đọc xong tin nhắn thốt lên, những người khác cũng đồng ý, sau đó chúng tôi nhanh chóng bỏ phiếu. Ngoại trừ lớp của chúng tôi, những người lớp bên cạnh cũng bắt đầu bỏ phiếu. Rất nhanh, số phiếu bầu đã lên tới hơn 20 phiếu, mà lúc này bên lớp chuyên lý, ông Đàm Bân đang ngồi trên ghế, mặt mũi hầm hầm. Khi mà đọc xong tin nhắn, khóe miệng cậu ấy nhếch lên cười lạnh. Các cậu chọn lựa chọn thứ nhất đi. Chúng ta sẽ thông qua cái trận kéo co này hạ gục cái lớp chuyên văn, để cho bọn họ nhận ra chỉ có phục tùng chúng ta thì mới có thể sống sót được. Đến lúc đó, toàn bộ nữ sinh của lớp chuyên văn đều thuộc về chúng ta rồi. Chương 280 Gian lận. Không thành vấn đề. Toàn bộ nam sinh của lớp chuyên lý đồng thanh. Hiện tại bọn hắn đang mỗi người ôm một nữ sinh, mặt ai nấy đều tham lam. Sau khi mà trải qua 10 ngày sống còn, sĩ số của lớp chuyên lý chỉ còn lại có một nửa thôi. Lúc này, ông Đàm Bân đang cầm đầu lớp chuyên lý, cậu ấy dựa vào đám nam sinh để mà chi phối cả lớp. Vì ông Đàm Bân hiểu rõ đàn ông thời nay muốn gì. Thế nên, cậu ấy đã buộc các nữ sinh phải gần gũi nam sinh để trong lớp không có ai có đủ sáng suốt. Ngoài Lý Sát Thần không có hứng thú với nữ sinh ra, mỗi nam sinh đều đã có bạn gái. Không chỉ có lớp chuyên văn, tớ còn muốn thu phục lớp chuyên toán, chuyên hóa. Tớ muốn cả cái trường này quy phục trước mặt của tớ. Các cậu cũng hưởng lợi không ít đâu. Toàn bộ nữ sinh cấp 3 đều là của các cậu. Ông Đàm Bân đứng trên bục giảng dõng dạc. Những lời này của cậu ấy đã gợi lên dã tâm của mấy nam sinh, khiến cho bọn họ phát ra những tiếng ầm ừ như sói đói. Nhưng mà nữ sinh ngược lại, ngoài vài người vừa buồn bực vừa ức ra, đa phần đều vô cảm. Sau 10 ngày bị hành hạ, tinh thần ai cũng trở nên suy sụp. Chỉ cần được sống sót, những cái thứ khác các cô ấy cũng chẳng màng. Vậy là đợt bỏ phiếu đã có kết quả, trận kéo co chuẩn bị bắt đầu. Quy tắc của trận kéo co như sau: lựa chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 3 người tham gia vào trận kéo co. Quy tắc không khác gì những cái trận kéo co thông thường khác, chỉ khác là bên nào vượt qua cái lằn ranh thì sẽ chết. Quy tắc đặc biệt thứ nhất, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể người chơi vượt qua lằn ranh cũng bị tính là thua. Quy tắc đặc biệt thứ hai, những người khác không được phép can thiệp vào trận đấu, nếu không sẽ chết. Điều kiện thắng, kéo đối thủ vượt qua cái lằn ranh về phía mình, tất thắng, bên nào thua sẽ chết toàn bộ. Lựa chọn ngẫu nhiên bắt đầu. Lớp chuyên văn bao gồm Lục Bảo Bảo, Cao Minh, Cẩu Hồng Dân. Lớp chuyên lý Đô Thịnh Kiệt, Cao Tường, Hàn Bích Phạm. Đúng là một trận kéo co tàn khốc. Tôi đọc tin nhắn, cảm thấy toàn thân rung lên. Dương Á Thịnh gần như là suy sụp. Cậu ấy ôm Cẩu Hồng Dân, nét mặt thẫn thờ. Tại sao vậy? Tại sao lại có cậu đó? Không sao, đừng lo cho tớ. Cẩu Hồng Dân dịu dàng trấn an Dương Á Thịnh. Có vẻ như cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Dù nét mặt hơi sợ hãi, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Còn Quang Ngọc đã khóc thành tiếng. Tại sao lại có Cẩu Hồng Dân? Sao mà lại như vậy? Quang Ngọc vừa nói vừa khóc. Những nữ sinh khác chẳng có vui vẻ gì. Trong lớp, Cẩu Hồng Vân rất là hòa đồng, không có hiềm khích với ai, luôn luôn nhường nhường nhịn nhịn. Không ngờ tình hình lại biến thành như vậy, nhìn cái bộ dạng của Cẩu Hồng Vân, lòng của tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng mà tôi cũng không có cách nào đâu, bởi vì cái trò chơi này một khi đã có kết quả, không thể nào mà thay đổi được. Nó gần như trở thành quy luật rồi. Chúng tôi chỉ là một đám con kiến, không có khả năng chống lại cái lời nguyện. Cẩu Hồng Vân đang là minh chứng hùng hồn nhất. Cả lớp ồn ào hẳn lên, Cao Minh cũng đang đau khổ. Cậu ấy không tin mình đã bị chọn tham gia vào trò chơi, mà đồng đội của mình lại là hai nữ sinh nữa. Mấy cái trò chơi kéo co này, thể lực của nữ sinh vốn đã không thích hợp rồi. Đừng nói chi, đối thủ trước mắt toàn là nam sinh. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi, Cao Minh cũng muốn dở tim mà chết rồi. Nhưng không còn cách nào, cậu ấy chỉ đành ngồi sững ở trên ghế, vẻ mặt bất lực. Dương Á Thịnh đang ôm Cẩu Hồng Vân mà khóc, tiếng nấc vang trời. Tôi vô cùng khó chịu, tâm trạng tệ không tả nổi. Lý Mặc Phàm chết chưa bao lâu, không ngờ bây giờ mất thêm một người bạn thân sao? Nhưng mà hiện tại tôi có thể làm gì đây? Đối với trò chơi này, tôi tuyệt đối hết cách. Không, cậu không thể đi được đâu. Dương Á Thịnh ôm chặt Cẩu Hồng Vân, nét mặt vô cùng thống khổ. Còn Cẩu Hồng Vân tuy không có vui vẻ gì, cũng ôm chặt Dương Á Thịnh, nhưng mà thái độ đầy quyết tâm. Nếu tớ không quay về được, cậu nhất định phải tự chăm sóc cho mình thật tốt nha. Cậu tuyệt đối phải trở về chứ, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Dương Á Thịnh nói liên tục, giọng đã khàn đi. Lúc này tôi cũng ôm Quang Ngọc, cảm thấy đau lòng, cả người rung lên. Cẩu Hồng Vân không chỉ là bạn thân của tôi, mà còn là người luôn ở sau lưng, hỗ trợ, ủng hộ tôi. Nếu không có cô ấy, tôi cũng không có thể sống sót tới ngày hôm nay rồi. Tại sao mà lại vậy chứ? Quang Ngọc giận nức nở. Ngược lại, ở đằng xa, Dạ Lưu Ly vô cùng bình lặng, trên mặt dường như không có bất kỳ biểu cảm gì. Giữa lúc cả lớp đang rối ren, ông Đàm Bân xông vào một lần nữa, đi theo cậu ấy vẫn là mấy cái tên nam sinh to cao. Các cậu ổn chứ? Chúng tớ quay lại đây. Ông Đàm Bân hùng hổ lên tiếng, sau đó quét mắt một vòng cười quái dị. Thật đúng là sinh ly tử biệt sao? Cái chỗ này không quan nên các cậu, mau biến đi. Tôi hét vào mặt của ông Đàm Bân. Tớ qua đây không phải là để nói mấy lời nhảm nhí đâu. Kết quả bỏ phiếu cũng đã có rồi. Lo chuẩn bị cho tốt đi. Hiện tại chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Ông Đàm Bân nói. Nằm mơ đi, dù Cẩu Hồng Vân có chết cũng sẽ không đấu với các cậu. Dương Á Thịnh giận dữ, nói to. Câu này khiến cho ông Đàm Bân không có nhìn được. Các cậu phải suy nghĩ cho kỹ càng, tớ không có muốn phải dùng thủ đoạn với các cậu đâu. Giọng của ông Đàm Bân lạnh băng. Cậu có bản lĩnh thì làm đi, tớ không sợ. Dương Á Thịnh lớn tiếng. Sau lưng cậu ấy, cả lớp đang chung một kẻ thù, từng người dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn ông Đàm Bân. Các cậu đừng có ngu muội quá đi, các cậu thừa biết nếu không đấu tất cả đều phải chết. Một khi như thế rồi thì sao mà không đấu một trận chứ? Ông Đàm Bân nói. Chương 281 Trò hèn hạ. Đối với các cậu có tới hai nam sinh, sao mà đấu lại? Dương Á Thịnh lạnh giọng. Vậy thì không chơi sao? Cái trò kéo co là vậy, không có ai có gì đảm bảo tuyệt đối công bằng cả. Ông Đàm Bân đưa tay mỉm cười nói. Kệ, chúng tớ không đấu. Dương Á Thịnh liếc ông Đàm Bân, quay qua tiếp tục ôm Cẩu Hồng Vân. Ngay lúc này, Cao Minh đứng lên, tuy nét mặt còn tái mét nhưng mà vẫn hô. Chúng ta vẫn nên đấu với bọn họ một trận đi. Cậu nói cái gì? Dương Á Thịnh hét lên đầy tức giận. Chẳng lẽ là cậu muốn chết cả đám sao? Chứ bây giờ chúng ta còn có lựa chọn nào khác đâu, cậu cũng đã thấy rõ rồi. Cao Minh cười khổ, nét mặt đầy chua xót. Tớ cũng không có muốn đấu, nhưng mà trước sau gì cũng chết, sao mà không tử một phen chứ? Chuyện này, Dương Á Thịnh bắt đầu chần chờ. Cao Minh lại tiếp. Tớ không có muốn chết, nhưng mà chẳng phải là hiện tại chẳng còn cách nào sao? Thôi được, đành chịu thôi. Dương Á Thịnh nghiến răng gật đầu, sau đó dìu cậu Hồng Vân đứng lên. Lúc này dù rất đau khổ, nhưng mà Lục Bảo Bảo cũng đứng dậy. Tốt lắm, các cậu đều là những người dũng cảm. Nếu quyết định xong rồi, mọi người tập trung ra sân thể dục đi, trò chơi lập tức sẽ bắt đầu. Ông Đàm Bân cười nói xong thì bước ra ngoài. Chúng ta cũng đi thôi, xem ra cái tình hình dù sao cũng chẳng còn cách nào. Tôi cắn răng đứng lên. Tôi cũng rất đau lòng, nhưng mà rõ ràng không bằng một phần của Dương Á Thịnh. Bây giờ cùng lắm, chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Được rồi, Dương Á Thịnh nói, cậu ấy ôm chặt cậu Hồng Dân, giọng lạnh như băng. Kệ, dù sao, tớ cũng muốn đi xem thử. Được, tôi kéo tay Quang Ngọc ra ngoài. Quang Ngọc nước mắt lưng tròng, mặt đầy lo lắng. Đầu của tôi suy nghĩ không ngừng. Nhất định phải tìm được cách thắng trận kéo co này. Tuy kéo co là một trò chơi dựa vào sức lực, nhưng chắc chắn cũng sẽ có sơ hở thôi. Rốt cuộc là có cách nào để mà cẩu Hồng Dân có thể chiến thắng không chứ? Nên nhớ, đội cẩu Hồng Dân có tới hai nữ sinh, còn Cao Minh tính ra cũng chẳng cao to dạm dở gì cho lắm. Nhưng bên lớp chuyên lý thì ngược lại, chiếm ưu thế hoàn toàn. Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường đều rất khỏe, nam sinh còn so không được với bọn họ, đừng nói chi là nữ sinh. Trận đấu này, nếu tính theo lẽ thường, thì cơ hội chiến thắng của chúng tôi là tuyệt đối bằng không. Khoan đã, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể người chơi cũng không có được chạm vào lằn ranh, mà người ngoài không có thể can thiệp vào trận đấu. Nếu vậy, chẳng phải là hai bên chỉ có thể phân thắng bại bằng việc kéo co thôi sao? Tớ nghĩ, tớ có cách rồi. Mắt của tôi đột nhiên sáng lên, giống như vừa nghĩ được cái gì đó. Tôi mới vội kéo tay cậu Hồng Vân lại, thì thầm vào tai cô ấy mấy câu. Nghe xong, mắt cậu Hồng Vân bừng sáng, sau đó chụm đầu với Cao Minh và Lục Bảo Bảo xì xầm bàn tán. Cách này nghe hay đó, chắc là dùng được. Cao Minh tán thành. Nếu vậy thì tốt, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Tôi khẽ đáp, nhưng mà đây cũng chỉ là câu để mà tôi tự trấn an mình thôi, vì tôi vốn không có chắc vào cách này có tác dụng hay không. Cả lớp chuyên lý đã tập trung đông đủ tại sân thể dục. Lớp của chúng tôi cũng đã đến, hai lớp đứng cách nhau một khoảng sân rộng, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tất nhiên, người của lớp chúng tôi ít hơn lớp chuyên lý. Chỉ với cái đống rác rưởi các cậu mà cũng dám chống lại lớp chuyên lý chúng tớ sao? Đồ Thịnh Kiệt cười to, nhìn Quang Ngọc đang đứng cạnh tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, dở cái giọng càn rỡ. Nè, nhóc con, nhường bạn gái cho tớ đi, tớ sẽ nhận cậu làm đàn em. Cậu muốn chết sao? Tôi trừng mắt gắt lên. Trương Dĩ, cậu là cái thá gì chứ? Cậu nghĩ tớ sợ cậu sao? Đồ Thịnh Kiệt ngông cuồng chế giễu tôi. Sau đó cậu ấy giơ ngón tay thối đưa lên trước mặt của tôi, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với những người khác. Tôi bình chân như vậy, không vì sự khiêu khích của bọn họ mà phát điên. Tôi lặng lẽ quan sát. Đồ Thịnh Kiệt quá kiêu căng, rồi cậu ấy sẽ phải trả cái giá đắt cho sự kiêu căng của mình. Được rồi, bắt đầu đi. Ông Đàm Bân bước lên phía trước một bước, tay cậu ấy đang ôm lấy một nữ sinh. Cô ấy rất đẹp, dáng người cao ráo đầy đặn, nhưng mà có vẻ như không hề tự nguyện rồi, mà là đã bị ép bên cạnh ông Đàm Bân. Tớ đang chống mắt lên xem đây. Giọng của tôi lạnh như sương sớm. Một sợi dây thừng đã nằm sẵn trên sân thể dục. Kéo co là một trò chơi thông dụng, cho nên dây thừng không phải là quá khó kiếm. Ông Đàm Bân vẽ một cái vạch trắng trên sân, ném sợi dây thừng ra. Hai bên bắt đầu cầm lấy hai đầu dây, sắp xếp chỗ đứng. Xong hết, ông Đàm Bân hô lên, trận kéo co sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị. Sau đó, cậu ấy phất tay hô lớn, bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt, sợi dây thừng lập tức căng ra, hai bên cố hết sức giữ lấy cái đầu dây. Cẩu Hồng Vân, Lục Bảo Bảo và Cao Minh ra sức kéo, mà đối diện với bọn họ là hai nam một nữ. Trong đó Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường đều cao to dạm dở, nữ sinh còn lại diện mạo bình thường. Ba người bọn họ đang ra sức kéo dây về phía mình. Cả hai bên đều nắm chặt dây thừng, đưa chân về phía trước để lấy đà. cả người nghiêng hẳn về phía sau, dùng hết sức bình sinh kéo lấy sợi dây. Nơ đỏ buộc giữa sợi dây thừng, lúc thì trôi về phía lớp chuyên lý, lúc thì trôi về bên lớp chuyên văn. Mấy người chúng tôi đang rất là căng thẳng, nhất là Dương Á Thịnh. Cậu ấy lo lắng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Cố lên, cố lên! Tôi gào lên, hiện tại chúng tôi không có thể can thiệp vào trận đấu, chỉ có thể hò hét cổ vũ thôi. Bên kia, mấy người của lớp chuyên lý cũng rất nhiệt tình. Chương 282, không nhịn được. Đây là một trận kéo co quyết định tính mạng người chơi, vì vậy ai cũng rất cẩn thận. Người của cả hai lớp đều hò hét cổ vũ cho lớp của mình. Cao Minh và Cẩu Hồng Dân cố sức kéo dây về phía sau. Tay đã xước tới rướm máu rồi, mà cái nơ đỏ vẫn đứng im ở giữa. Hai bên đang trong trạng thái giằng co. Mặt mũi của bọn họ đều đã đỏ bừng lên rồi. Răng cắn chặt lại, hai tay nắm lấy dây thừng cố kéo về phía mình. Nhưng mà tình thế chưa có gì tiến triển. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ thua. Vì nữ sinh không có thể nào khỏe bằng nam sinh. Nếu không thể thắng sớm thì càng về sau càng khó khăn hơn. Tay của Cao Minh đã bị dây thừng siết đến tím bầm, cả người đỏ bừng bừng, lòng bàn tay rướm máu. Nhưng mà cậu ấy vẫn cố kéo dây, càng kéo càng đau. Nhưng mà cậu ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải kiên trì, không có thể buông lỏng được, phải thắng, nhất định phải thắng. Rõ ràng lớp chuyên lý có lợi thế hơn hẳn lớp chuyên văn. Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường có vẻ khá thoải mái, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía xa, rồi mới gằn giọng. Các cậu chỉ là rác rưởi thôi. Không cần phải cố gắng nữa đâu, các cậu đều là đồ bỏ, nhất là nữ sinh, người yếu nhất, da thịt mềm mại. Tiếc thật, tớ còn muốn thưởng thức một chút đó. Giọng của Đồ Thịnh Kiệt ngả ngớn, nhưng mà nét mặt hung hăng. Dương Á Thịnh tức sắp chết rồi. Nhưng mà lúc này chúng tôi không được phép tới gần. Quy tắc trò chơi đã nói rõ, người nào mà can thiệp vào trận đấu thì sẽ phải chết. Đừng cố nữa, mau chịu thua đi. Ngay lúc bọn họ đang trêu chọc, tôi liền hét lên. Hành động đi, đến lượt các cậu rồi. Tôi vừa dứt lời, Cao Minh vội vàng hét lên một tiếng vang trời, rồi lấy cái hòn đá trong túi ra, ném thẳng vào người trước mặt. Đứng đầu chính là Đồ Thịnh Kiệt. Cậu ấy đang há cái miệng nói chuyện, cho nên bị Cao Minh ném trúng ngay vào cái răng. Chết tiệt, các cậu dám giở trò hả? Cao Tường đứng phía sau hét lên. Nhưng mà ngay lúc đó, đầu cậu ấy cũng bị trúng một nhát. Đây là cách tôi nghĩ ra. Nếu hai bên ở thế giằng co, không ai được phép can thiệp, thì chỉ đành phải dựa vào chính mình thôi. Trước tiên, tôi bảo bọn họ trữ thật nhiều đá trên người. Như vậy, không những giúp tăng thêm trọng lượng, mà còn có thể dùng làm vũ khí khi cần thiết. Nếu không thể kéo được nơ đỏ về phía mình, thì đành phải sử dụng cách này thôi. Vì ngoài cái việc tự họ ném đá ra, bất cứ ai cũng không có thể can thiệp vào trận đấu. Ôi cha, đau quá! Hai nam sinh ôm đầu kêu lên. Mấy cái hòn đá ném quá bất ngờ, khiến cho bọn họ không có tránh được. Trong lúc hai người họ đau đớn, nơ đỏ đã trôi về phía lớp tôi. Thấy chiến thắng ở ngay trước mắt, mọi người trong lớp đều hò reo. Quang Ngọc lay cánh tay của tôi. Ôi trời, tốt quá rồi. Cách của cậu đã dùng được rồi, vậy là chúng ta thắng rồi. Đúng, Cẩu Hồng Dân không có phải chết nữa rồi. Dương Á Thịnh vui mừng reo lên. Nhưng mà khi thấy ánh mắt căng thẳng của tôi, cậu ấy im bặt. Không, trò chơi chưa kết thúc. Tôi nhìn thấy người của Đồ Thịnh Kiệt rồi lên tiếng. Trong lúc bị thương, mấy người bọn họ vẫn không có hoảng sợ. Có vẻ như bọn họ cũng đã nghĩ ra được cách gì đó. Cách của tôi tấn công bất ngờ, rồi nhân lúc mấy người Đồ Thịnh Kiệt đau đớn, ba người Cao Minh ra sức kéo. Thế nhưng lúc sắp thành công, ông Đàm Bân la lên. Ba cái trò trẻ con này chẳng có tác dụng gì đâu. Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về lớp chuyên lý thôi. Cậu ấy vừa dứt lời, Đồ Thịnh Kiệt bỗng lấy ra một cái bật lửa rồi đốt dây thừng. Dây thừng bùng cháy, ngọn lửa chạy theo sợi dây nhanh chóng lan về phía mấy người Cao Minh. Không hay rồi, chúng ta đã trúng kế sao? Tôi bỗng giật nảy mình. Quả nhiên, người của lớp chuyên lý động tay động chân vào sợi dây thừng. Dây dùng để mà kéo co vốn rất thô và cứng, ngay cả dùng lửa đốt cũng không có thể cháy dễ dàng như vậy. Nhưng mà sợi dây thừng này lại bén lửa rất nhanh, lại còn lan về phía mấy người Cao Minh nữa. Chứng tỏ nó đã bị tẩm xăng rồi, cho nên mới dễ cháy, lại còn lan nhanh như vậy. Các cậu chết chắc rồi. Ông Đàm Bân ôm nữ sinh trong tay, vừa cười mang rợ. Lúc này mấy người Cao Minh đã rơi vào đường cùng, dây thừng đang cháy, bọn họ đã thấy tay của mình nóng ran. Trước mặt Đồ Thịnh Kiệt đang thừa thắng xông lên, nơ đỏ đang trôi về phía họ ngày một gần. Tiêu rồi. Ánh mắt của Cao Minh đầy tuyệt vọng. Nhưng mà ngay lúc này, dây thừng bỗng được Cẩu Hồng Vân giữ lại. Dù tay của cô ấy đào rát vô cùng, nhưng mà cô ấy vẫn mỉm cười. Chúng ta sẽ không có thua đâu, nhất định phải thắng. Đúng vậy, chúng ta sẽ không thua. Lục Bảo Bảo nói thì nắm chặt lấy sợi dây thừng đang cháy, mặc kệ đau đớn, thậm chí mặc kệ luôn ngọn lửa đang bén lên ống tay áo. Hiện tại Lục Bảo Bảo đã nổi điên rồi. Cao Minh bị tác động, liều mạng nắm chặt lấy dây thừng kéo mạnh, gần như trong nháy mắt càng khôn xoay chuyển. Còn Đồ Thịnh Kiệt lại cười to, để xem các cậu chịu đựng được bao lâu đây. Dứt lời, Đồ Thịnh Kiệt lấy từ sau lưng của mình ra một cái bình, đốt lên ném qua. Cái bình nổ tung, lúc này mấy người Cao Minh đã bị chìm trong biển lửa. Đây là cái bình nổ sao? Ông Đàm Bân, tao liều chết với mày. Tôi hét vào mặt của ông Đàm Bân, điên cuồng lao qua. Dương Á Thịnh và 5 người đứng sau lưng của tôi không nhịn được, cùng lao về phía ông Đàm Bân. Chương 283, Cẩu Hồng Vân bỏ mạng. Cái thứ hèn hạ như mày làm gì được tao chứ? Ông Đàm Bân cười lạnh. Vừa dung tay lên thôi thì mấy cái nam sinh bên cạnh đã lao qua, sau đó là một trận hỗn chiến. Tuy thể lực của tôi đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng mà vẫn không đủ để mà đấu lại mấy tên kia. Ngược lại còn bị đè xuống đất đánh túi bụi. Tình hình vô cùng lộn xộn, toàn bộ nam sinh lớp của tôi đều tham gia. Bên lớp chuyên lý cũng vậy, nhưng mà vì nhân số của lớp chuyên văn quá ít nên chúng tôi đang rơi vào thế yếu. Tôi đấm một đấm thật mạnh vào mặt của nam sinh trước mặt, làm cho cậu ấy ngã nhòi xuống đất. Nhưng mà tôi cũng trúng ngay một gậy vào lưng, đau nhói lên. Lúc này, Tề Gia Dĩ đã chạy tới, đá cái tên vừa đánh lén tôi văng ra một bên. Rất kịch liệt, tôi gào thét tới khàn giọng, cứ muốn lao về phía ông Đàm Bân. Nhưng người xung quanh quá đông, tôi còn chưa tiếp cận được thì đã trúng đòn liên tục rồi. Tôi đau đớn khắp người, nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc này ai cũng nổi điên, người ngã xuống đất la liệt, tiếng kêu rầm trời. Tề Gia Dĩ, Triệu Minh và mấy nam sinh trong lớp bắt đầu cùng tôi xông lên. Tôi hăng máu hét lên một tiếng, đấm thật mạnh vào nam sinh đang cản trước mặt của tôi. Máu mũi cậu ấy phun ra, cả người bay qua một bên. Ông Đàm Bân, tao sẽ giết mày! Tôi gầm lên, lao đến, nhưng mà ngay lập tức, cả người của tôi bị đám nam sinh giữ lại. Bọn họ rất mạnh, tôi vốn không có cửa phản kháng. Người ngã la liệt trên đất, nhân số của lớp chuyên lý thật sự quá đông, đá dậy còn rất mạnh. Tề Gia Dĩ, Triệu Minh, Dương Chính rõ ràng yếu hơn nhiều. Với sức của mày mà cũng muốn giết tao hả? Ông Đàm Bân bước tới, đấm mạnh vào bụng của tôi. Tôi đau đớn gập người lại, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi đều đã tràn ra ngoài, khó chịu vô cùng. Ông Đàm Bân, nhất định tao sao phải giết mày. Tôi chật vật ngước đầu lên, lòng đầy phẫn nộ. Lời của tôi vừa dứt, trên mặt đã nhận được một bạt tai mạnh như trời giáng. Chỉ với sức của mày sao? Giọng của ông Đàm Bân đầy khinh thường, lạnh lùng nói tiếp. Tao nói cho mày biết, tao là vua của lớp chuyên lý. Cả cái lớp này không có một ai dám chống lại tao. Chỉ với mình mày, dựa vào cái gì dám đối đầu với tao chứ? Dứt lời, mặt của tôi nhận thêm vài cái tát. Ngay lúc này, Quang Ngọc hét lên chói tai chạy tới, nhưng đã bị mấy nữ sinh của lớp chuyên lý ngăn cản. Bạn gái của mày để sao? Đúng là rất xinh đẹp nha. Ông Đàm Bân nở một nụ cười nham hiểm, nhìn Quang Ngọc bằng ánh mắt tham lam. Trong nhất thời, mặt của tôi biến sắc. Ông Đàm Bân, mày mà dám động tới một sợi tóc của Quang Ngọc, tao nhất định không có tha cho mày đâu. Tôi gầm lên. Được, vậy thì thử xem, Tao không những động mà tao còn muốn hưởng thụ bạn gái của mày nữa kìa. Ông Đàm Bân vừa nói, vừa đi tới trước mặt của Quang Ngọc. Lúc này, Quang Ngọc đang bị mấy nữ sinh của lớp chuyên lý giữ chặt. Hai tay đã bị khóa sau lưng, không có nhúc nhích được. Thấy ông Đàm Bân đi tới, mặt cô ấy cắt không còn giọt máu. Cậu muốn làm gì? Đừng có tới gần tớ đó. Quang Ngọc vừa la, vừa dùng dãy trong vô vọng, nhưng mà chẳng thay đổi được gì. Rất đẹp, người đẹp như vậy mà làm bạn gái của mày thì đúng là đáng tiếc. Ông Đàm Bân vừa nói vừa đưa tay ra, nhưng mà ngay lúc cậu ấy nhấc tay lên, tôi gầm lên một tiếng, dùng ra khỏi mấy cái tên nam sinh, lao về phía ông Đàm Bân. Một đấm này mang theo toàn bộ sự phẫn nộ của tôi, từ trước tới nay tôi chưa từng căm hận ai đến vậy. Chính cái sự ức chế này tạo thành một đòn tấn công nhanh quá sức tưởng tượng. Nhưng mà ngay lúc cú đấm sắp rơi vào mặt của ông Đàm Bân thì khóe miệng của cậu ấy nhếch lên một nụ cười lạnh. Tay trái chậm rãi nhấc lên, cú đấm chứa đầy phẫn nộ của tôi đã bị chụp lấy một cách gọn gàng. Tức giận không có giúp mày mạnh hơn đâu. Ông Đàm Bân lạnh lùng nói vào mặt của tôi, sau đó tay phải tung ra một cú đấm, trông có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi lại giống như trúng phải một đòn trời giáng vậy. Bụng tôi đau như cắt, phun ra một ngụm máu, cả người quỳ sụp xuống đất, cảm giác toàn thân bất lực. Không ngờ cái tên ông Đàm Bân này mạnh tới mức này sao? Thần thủ như thế đúng là không có được mấy người. Tao đùa chút thôi, thả cậu ấy ra đi. Ông Đàm Bân lạnh lùng liếc tôi, sau đó ra hiệu cho mấy nữ sinh buông Quang Ngọc ra. Sau khi mà thoát được, Quang Ngọc nhào vào người tôi. Trương Dĩ, cậu có sao không vậy? Quang Ngọc khóc nức nở hỏi tôi. Không, tớ không sao. Tôi vừa nói đã cảm thấy cổ họng của mình đau rát. Sau khi mà ho ra vài tiếng, máu từ khóe miệng tuôn ra. Tôi thở khó nhọc, mặt đầy mệt mỏi. Không ngờ kết quả lại tệ đến thế. Ông Đàm Bân không những có đàn em mạnh mà bản thân cũng rất mạnh. Vừa rồi chỉ một đấm của cậu ấy, tôi đã không chịu nổi rồi. Đúng lúc này, tôi bỗng nghe tiếng hét tê tâm phế liệt của Dương Á Thịnh. Tôi vội quay đầu lại, trước mắt tôi hình ảnh Dương Á Thịnh đang khóc thảm thiết. Trong lòng cậu ấy là một thân thể đã cháy đen. Đây là... Tôi trợn hai mắt, không tin những gì mà mình thấy. Trận kéo co đã kết thúc. Cao Minh, Lục Bảo Bảo và Cẩu Hồng Dân đã thua. Cả ba đều sắp bị xử chết. Nhưng mà dù không bị xử chết, tính mạng của bọn họ cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bị ngọn lửa thiêu đốt, khắp người của bọn họ đều là vết cháy. Tuy những người xung quanh không ngừng dập lửa, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này, Từ Nhã Nam đang ôm bình chữa cháy chạy tới. Cô ấy bắt đầu phun cái bột chữa lửa vào người của Cao Minh. Rốt cuộc cũng dập được lửa. Nhưng đã muộn rồi, ai ai cũng hiểu, ba người bọn họ chỉ có thể thoi thóp mà thôi. Hồng Dân! Dương Á Thịnh hét lên điên dại, ôm lấy cậu Hồng Dân đã bị cháy đến đen thui. Lúc này cậu Hồng Dân không có thể mở miệng nói chuyện được nữa. Cổ họng cô ấy đã bị phỏng rất nặng, chắc không còn sống được bao lâu. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.